Thần nông tiểu y tiên, chương 1532, chuyên môn thất lão gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi không dám nghĩ nhiều, hiện tại nặng nhất chính là ứng phó thất lão gia tử. Lão già này là cái quật tính tình, ngay cả thất gia đối hắn cũng là tất cung tất kính, bởi vì ở thất gia xem ra, chính mình có hôm nay, đều là thất lão gia tử công lao, cho nên thất lão gia tử mặc kệ nói cái gì làm cái gì, hắn đều sẽ duy trì. Sẽ không có bất luận cái gì phản bác, mặc dù Lương Phi tiếp nhận rồi, hắn tiệm cơm, cũng muốn vâng chịu hắn cách làm, muốn như hắn trước kia giống nhau đối lão gia tử hảo mới. Nhưng Lương Phi cầm lão già này xác thật không có biện pháp, nếu có thể đánh hắn mắng hắn, Lương Phi đã sớm đem hắn đánh răng rơi đầy đất, sao có thể đến phiên hắn ở chỗ này làm bậy. Lương Phi vãn khởi ống tay áo, lấy quá một lọ rượu mạnh, đi vào thất lão gia tử bên người, vỗ vỗ thất lão gia tử bả vai. Tiểu tâm an ủi. Lão gia tử, không cần sinh khí, nữ nhân sao, chúng ta nơi này có rất nhiều, tiểu lưu nàng chẳng qua là, một cái phụ nữ trung niên, sao có thể đến phiên nàng làm lão gia tử như thế thương tâm, bằng không làm ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp tốt không? Lương Phi không nghĩ đem sự tình làm đại, chỉ nghĩ hảo tâm khuyên bảo vài câu, trấn an một chút lão gia tử yếu ớt tâm. Chưa từng tưởng, lão gia tử nghe được Lương Phi nói sau. Cả người khí đến không được, bắt đầu cùng Lương Phi đối mắng lên. Thất lão gia tử buông trong tay chén rượu, tức muốn hộc máu nói. Ngươi là cọng hành nào, dám ở nơi này nói tiểu lưu nói bậy. Ta nói cho ngươi, tiểu lưu ở lòng ta chính là cái hảo nữ nhân. Nàng là trên đời này tốt nhất ngươi. Ngươi nếu dám nói thêm nữa hắn một câu, ta hiện tại liền đem nơi này toàn bộ thiêu quang. Lão gia tử phảng phất bị tiểu lưu tẩy não giống nhau. Hiện giờ bị tiểu lưu lừa mấy trăm vạn khối, hắn cư nhiên còn ở nơi này giúp tiểu lưu nói chuyện. Không thể không nói, tiểu lưu vẫn là có chút bản lĩnh, có thể làm này lão gia tử như thế khăng khăng một mực đối nàng. Vài phút sau, Trương Võ mang theo vài vị phụ nữ trung niên đi vào thất lão gia tử phòng. Tuy rằng Trương Võ sai người cho các nàng thay đổi cực hảo quần áo, còn cố ý cho các nàng hóa trang, lộng kiểu tóc. Nhưng này vài vị phụ nữ trung niên nhìn qua không sai biệt lắm có 50 hơn tuổi, hơn nữa nhan giá trị rất kém cỏi, cùng phía trước tiểu lưu so sánh với, kém há là cực nhỏ, quả thực là xấu đến thảm không người hoàn. Lương Phi nhìn đến các nàng, bất đắc dĩ cau mày. Nghĩ thầm, đập to có thể nào tìm được như thế xấu nữ nhân, xấu đến làm người hoài nghi nhân sinh. Thất lão gia nhìn các nàng liếc mắt một cái, càng là giận sôi máu. Lấy qua chén rượu ném hướng trước mắt mấy người phụ nhân, hung tợn mà bắt đầu mắng to. Các người mấy cái sâu nữ nhân, còn không cho ta cút đi, một đám không biết xấu hổ lão đông tây. Các ngươi còn tưởng bắt trước tiểu lưu ăn mặc, các ngươi cũng xứng, ta nói cho các ngươi, còn không nhanh lên đem tiểu lưu cho ta đi tìm tới. Thất lão gia, ngài không cần sinh khí, chúng ta là tiểu lưu nhân viên tạp vụ, cùng nàng cùng nhau ở chỗ này công tác. Chúng ta sẽ tìm được tiểu lưu. Trong đó một vị diện mạo còn tính có thể nữ nhân tiểu tâm mở miệng nói. Người tránh ra, tiểu lưu chính là đã nói với ta, ngày thường các ngươi nhưng không thiếu khi dễ nàng, tiểu lưu ở chỗ này chịu ủy khuất, ta toàn bộ ghi tạc trong lòng, ta đem này bút chướng cho các ngươi nhớ kỹ, các ngươi nếu về sau còn dám khi dễ nàng, ta một giây đánh chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất lão gia chán ghét nhìn các nàng liếc mắt một cái, liền càng thêm tức giận. Thất lão gia trước kia là cá tính tình bên trong, thích nhất đùa bỡn nữ nhân, chưa từng tưởng, hiện tại hắn, lại là như thế si tình, hắn sẽ bởi vì tiểu lưu một câu, cùng người khác liền bắt đầu khắc khẩu lên, xem ra hắn là động thật cảm tình. Thất lão gia, chúng ta chính là oan uổng, ngài xem ngài lời này nói, chúng ta khi nào khi dễ quá tiểu lưu. Ngược lại tiểu lưu nàng bản nhân chính là cái người xấu, là cái hồ ly tinh, từ nàng đã chịu ngài sùng ái về sau, nàng lập tức biến thành chúng ta lão đại, không chỉ có khi dễ chúng ta, còn mỗi ngày mắng chúng ta, làm chúng ta giúp nàng đi làm việc, nàng công tác không làm, còn lệnh chúng ta tới làm, ngài không cần oan uổng chúng ta. Đi đầu chính là vị không sai biệt lắm 50 hơn tuổi trung niên nữ nhân, lớn lên tuy rằng thực xấu, nhưng nói chuyện còn tính nhanh nhẹn. Nàng ủy khuất giống thất lão gia, oán giận nói. Nàng nói rất nhiều có quan hệ tiểu lưu sự tình, bất quá toàn bộ là nói bậy. Thất lão gia sau khi nghe được, đi lên trước, giơ lên cánh tay, đầu tiên là cho nữ nhân này một cái tát, sau đó hung tợn đối nảy mắng to nói. Ngươi chính là cái kia cầm tẩu đi, ta đã sớm nghe Tiểu Liêu nói qua, ngươi ngày thường luôn là khó xử nàng, lại còn có hướng mọi người kể khổ, nói Tiểu Liêu các loại nói bậy. Tiểu Liêu mấy ngày hôm trước còn nói, nếu có một ngày, nàng rời đi, đó chính là các ngươi bức. Ta, thật ra, ngươi là hiểu lầm, Tiểu Liêu nàng cũng không phải cái gì hảo nữ nhân, nàng thật là cái người xấu. Theo sau vài vị phụ nữ trung niên, các nàng từng câu từng chữ nói. Lương Phi đứng ở bên người, vẫn luôn không có rời đi, hắn đảo muốn nhìn, Thất Lão gia nghe đến mấy cái này lời nói sau, sẽ là như thế nào phản ứng. Người tới, người tới, người tới, mau tới người, đem nữ nhân này cho ta đánh chết, nếu đánh không chết hắn, các ngươi cũng đừng tưởng cho ta tồn tại. Thất Lão gia bởi vì uống qua rượu, hiện giờ khí không thành bộ dáng, há mồm liền phải sai người đem này mấy người phụ nhân đánh chết. Theo sau mấy cái phụ nữ trung niên sợ tới mức không thành bộ dáng, các nàng liên tiếp lui ra phía sau vài bước, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tiếp cấp Thất Lão gia khai mấy cái vang đầu, nhưng Thất Lão gia lại không chịu bỏ qua cho bọn họ, vẫn như cũ sai người muốn đem bọn họ sống sờ sờ đánh chết. Lương Phi thật sự xem bất quá đi, nguyên bản hắn tưởng bình thản giải quyết việc này, không nghĩ cùng với Thất Lão gia phát sinh xung đột, nhưng lão nhân này lại cấp mặt không biết xấu hổ. Hiện giờ tưởng đem sự tình làm đại, Lương Phi tự nhiên sẽ không thỏa hiệp. XEMTI, Chu Yên, THICH, Co Đờ, NE Lương Phi một phen đẩy ra Thất gia, lớn tiếng phản bác nói. Thất Lão gia nơi này là địa bàn của ta, ngươi nếu tưởng nháo liền về nhà nháo đi, bọn họ là ta công nhân, ngươi dám muốn các nàng mệnh, chính là cùng ta Lương Phi làm đối. Lương Phi vừa nói sau, Thất Lão gia càng thêm tức giận. Bởi vì uống qua rượu sau, lúc này hắn đã có chút men say, Thất Lão gia nghe Lương Phi như vậy rằng, lập tức lấy ra di động chuẩn bị cấp Thất gia gọi điện thoại, Lương Phi đương nhiên sẽ không nhường cho hắn cơ hội này, hắn một phen đoạt lấy di động, Lương Phi tất nhiên sẽ không làm hắn thảo gian nhân mạng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi một cái nhỏ nhỏ Lương Phi, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi tin hay không, ta chỉ cần nói cho Lão Thất. Ngươi theo như lời hết thảy, ta tin tưởng Lão Thất tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái này hỗn tiểu tử. Thất Lão gia bắt đầu tức muốn hộc máu mắng to, hoàn toàn không đem Lương Phi để vào mắt thành. Lương Phi cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, tiểu tâm nói cho Thất Lão gia. Đủ rồi, ngươi không cần phát hỏa, ngươi hiện tại muốn làm thanh sự thật, ngươi hiện tại muốn tìm Tiểu Liêu, ta giúp ngươi tìm được Tiểu Liêu đó là, ngươi vì sao phải sát người khác? Tiểu Liêu mệnh là mệnh, các nàng mệnh chẳng lẽ liền không phải mệnh sao? Cho nên Thất Lão gia, ngươi tốt nhất hiểu được tôn trọng một chút bọn họ, người ta có thể giúp ngươi tìm được. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi không cần ở chỗ này càn quấy, nếu lại càn quấy nói, ta sẽ làm ngươi cả đời nhìn không tới Tiểu Liêu, cách chương.